Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 107, anh thật sự sẽ đến cứu em sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, cứu mạng, buông tôi ra. Đừng tới đây, đừng tới đây. Lâm Lộc kêu thảm khàn cả giọng, trực tiếp ngã từ trên ghế dựa xuống, ngã xuống sàn nhà. Hết thảy xung quanh đều quá quen thuộc, ác mộng lần này lại chân thật hơn so với những lần trước đây. Thật giống như cậu thật sự tới đáng sợ phòng kia. Đột nhiên truyền đến tiếng bước chân ngoài cửa, ngay sau đó nắm tay cửa chuyển động. Lâm Lộc không quan tâm đứng dậy, dùng sức muốn chặn cửa lại. Không, đừng vào, không được, Lâm Lộc là tôi. Buông tha tôi, cứu mạng, đừng tra tấn tôi nữa, cầu cậu, giết tôi, để tôi chết đi, để tôi chết. Là tôi, Lâm Lộc là tôi mà tôi là Ninh Chí Viễn, cậu mở cửa cho tôi. Chí Viễn ca, phần này mình post ở Link Drive sau. Mật khẩu là tên họ đầy đủ của trợ lý của Ninh Chí Viễn. Tên của đội trưởng đội trị an, viết liền không dấu không cách gồm 15 ký tự. Gợi ý, chấm, ôn, mình sẽ không reply bất cứ câu trả lời nào về mật khẩu. Nếu bạn nào theo dõi từ đầu đến cuối thì nó cũng khá dễ thôi. Bọn nó muốn repost thì không thiếu gì cách, nhưng mà mình không muốn nó lấy dễ vậy được, có thể mình sẽ áp dụng cách này cho các chương sau nữa. Chuyện chỉ được post tại tài khoản Wattpad Villetui 4, còn lại đều là repost. Xin lỗi mọi người về sự bất tiện này, tại mình ghét mấy con mặt Lost Reap ghê, mẹ nó hề hước thiệt á chứ. Như vậy, nếu không nói cho hắn thì sao? Nhìn dáng vẻ, là chính hắn không nhận thấy chút gì. Lại dương mắt nhìn, Ninh Chí Viễn đã chạy tới bãi đỗ xe bên cạnh. Môi bác sĩ Lý giật cuối cùng lại chỉ nhìn kia chiếc xe Bentley màu xám bạc biến mất khỏi tầm mắt không nói gì. Tác giả ai cũng không phải là thần. Cách chương.